Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, Ma Tộc Vô Cương, 4, chương 910, Ma Tộc Vô Cương, 4, không có thần tộc, Vô Cương nói, làm sao có thể, được xưng thống ngự lục giới thần tộc, làm sao có thể không hiện ra, nghe nói thần tộc từ bỏ chúng ta, không biết ẩn lui đến chỗ nào đi, Trọng Quỳ nói. Hiện thời thần vương là ai? Vẫn là Trọng Tịch sao? Hoa Hy đế quân có thể có trở về? Vô Cương truy vấn, hắn làm sao có thể tin tưởng sáng rọi hiển hách thần tộc sẽ vứt bỏ quân lâm thiên hạ thần uy? Trọng Tịch, Hoa Hy, Trọng Quỳ lắc đầu, cũng chưa nghe nói qua. Vô Cương thất vọng nói, người nhà đầu kia, có còn muốn hay không đi ra ngoài? Ta đương nhiên tưởng. Khả ngươi luôn luôn nói chút ta không biết a, đều nói ta thời đại này, đã không có thần tộc, bọn họ đều đi rồi. Trọng Quỳ nói, dù sao ta không thích thần tộc, cái gì thần trưởng khống vận mệnh, vô nghĩa đâu, vận mệnh của ta, dùng bọn họ đến nắm trong tay. Hoa Hy chính là nhất thời bất bình mới nói ra những lời này. Không nghĩ tới hắn vừa nói xong sau, cư nhiên chiếm được Vô Cương rất lớn đồng ý. Không sai, bọn họ chính là như thế dối trá kiêu ngạo, gì? Đây là tìm được cộng đồng đề tài. Chính là thôi, mỗi người xuất hiện trên thế giới này, đều có đặc thù sứ mệnh, ma tộc đương nhiên cũng giống nhau. Dựa vào cái gì đều phải nghe thần tộc an bày. Bọn họ tính cái gì nha? Cùng bọn họ ý kiến không hợp, chính là tiết xúc phạm linh. Muốn tao trời phạt, còn từ thần tộc định rồi thiện ác. Bọn họ tán thành thiện, liền có hết thảy, bọn họ nhận định ác, liền muốn đánh nhập âm u, Vô Cương ngữ mang bi thương. Thế giới này rõ ràng lớn như vậy, cũng không làm cho ta có một chỗ có thể dung thân nơi. Ma tộc, cũng có ma tộc tồn tại ý nghĩa nha, Trọng Quỳ nhớ tới Cơ Huyền Thương. Cũng không khỏi có vài phần thương cảm, như có thể lựa chọn, ai muốn ý sinh hạ đến chính là ma tộc, lục đạo luân hồi. Còn không phải thần tộc định đoạt, nhường ai thành ma, ai phải thành ma, Vô Cương ngồi ở thạch quan bên cạnh. Giống như sương mù giống nhau màu đen thân ảnh chung, lộ ra vĩ đại bi thương, bọn họ cường điệu chúng sinh ngang hàng, kỳ thực nào có ngang hàng, nhưng ngang hàng, còn có nhiều như vậy vận mệnh nhiều xuyễn người sao? Bản thân vận mệnh cũng không có thể nắm trong tay, nói cái gì mặc cho số phận, đều là vô nghĩa. Ngang hàng, này dối trá thần, cho tới bây giờ đều là tối ghê tởm sắc mặt, năm đó như không có Hoa Hy đế quân, bọn họ làm sao có thể trấn áp được ma tộc, đáng tiếc trấn áp thôi ma tộc sao, bọn họ sẽ giết nàng, nói đến cùng, liền tính đối thần tộc có vạn thế công huân, ma tộc thủy chung là ma tộc, bọn họ dung không dưới ma tộc huyết thống làm bẩn thần tộc kiêu ngạo, Trọng Quỳ xem hắn doanh mãn. Bi thương mặt bên, nhịn không được nói, ngươi không cần quá khổ sở, đều là quá khứ sự tình, nàng chính là thuận miệng châm chọc một chút mà thôi. Thật không ngờ, lại dẫn hắn nhiều như vậy bi thương chuyện cũ đến, bị phong ấn tại này âm u lạnh khủng khiếp nơi, đã không biết đã bao nhiêu năm, hắn đối thần tộc oán hận, chỉ sợ nàng là không thể lý giải, hắn nói này thần tộc ma tộc chuyện cũ. Nàng hết thảy không thể lý giải, nhưng theo hắn xuất hiện, nàng liền không có từ trên người hắn cảm giác được ác ý. Nói hắn là bị phong ấn tại nơi này ma tộc, nàng có chút không rõ, hắn cũng không có muốn hại nhân đi, vì sao phải phong ấn hắn? Đi qua thật sự có thể đi qua sao? Vô Cương buông xuống đầu, lưng có chút còng lưng, nếu trong lòng không cần như vậy để ý. Có thể đi thôi, thế nào trong lòng mới có thể không thèm để ý. Ở ta cuộc sống cái thế giới kia bên trong, có một câu nói, thời gian là chữa khỏi hết thảy thuốc hay. Hết chương.